Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 744, lại dò xét lại báo, Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế cùng một đám tiên khanh ngay tại nghị sự, chợt có Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ hai vị đại thần đi vào trong điện, tật tiếng nói. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Hà Bắc Cảnh Thác Tháp Thiên Vương Phật cùng giải quyết Linh Cát Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán, Bố Đại La Hán, lĩnh 900 vạn Phật binh, tập kích Thiên Hà Thủy Quân, bây giờ đã chiến làm một đoàn, càn quét Thiên Hà. Cái gì? Lại có việc này? Trên điện chúng tiên khanh nghe ngóng kinh hãi, Thiên Bồng Nguyên Soái dưới trướng chỉ có 600 vạn thiên binh. Làm sao có thể địch? Phật binh khó cản, Thiên Hà sợ muốn luân hãm, còn xin bệ hạ nhanh chóng tăng binh. Thiên Bồng vô năng, mệt chết tam quân, hại ta Thiên Đình đau mất Thiên Hà, đau nhức ư tiếc thay. Chúng tiên khanh một trận phân loạn, có người bi quan, có người ứng đối, cũng có người chiến sự vừa lên. Liền đã đem chịu tội tất cả đều đẩy lên Thiên Bồng Nguyên Soái trên thân. Theo danh vọng đi nhìn kỹ, lên tiếng người này, không phải tứ đại thiên sư bên trong Tát Thiên Sư, lại là người nào? Chỉ là dưới mắt ngay miệng, không người cho Thiên Bồng nói chuyện. Ngọc Đế cũng kinh, Thiên Hà một khi có sai lầm, ngày sau không nhưng cái khó lấy tiết chế tứ hải, Thiên Đình cũng đem mất đi một chỗ nơi hiểm yếu. Họa không nhỏ, vội vàng hạ lệnh, lại dò xét lại báo. Lại mệnh Linh Tiêu Bảo Điện bốn thánh đại nguyên soái nhanh chóng chỉnh đốn quân đội, tùy thời chi viện Thiên Hà. Không bao lâu, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đi lại về. Ngọc Đế, chúng tiên khanh tất cả đều nhìn về phía hai người, nhưng thấy hai vị này đại thần sắc mặt khó coi. Nói, 900 vạn Phật binh trực đảo Hoàng Long, hiện đã đánh vào 36 châu 72 đảo. Xong, đây là Ngân Hà trung tâm, thủy vị chỗ, một khi công phá, Thiên Hà thay chủ vậy. Thiên Bồng, nho nhỏ yêu tiên, là thật buồn cười, đến cùng là lùm cỏ, không chịu nổi trách nhiệm. Phía dưới tiên khanh xôn xao. Thượng thủ Ngọc Đế sắc mặt âm trầm, hắn tự mình sắc phong Thiên Bồng Nguyên Soái, nếu là như vậy kết thúc, chỉ sợ ném đi Thiên Hà là tiểu, liên lụy hắn cùng toàn bộ Thiên Đình kéo dài bị hao tổn. Uy nghiêm quét rác mới chuyện lớn, Thiên Bồng, Ngọc Đế nhíu mày, lại còn có thể ổn định, trầm giọng nói, lại dò xét lại báo. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ tiếp tục đi dò xét, trên điện lại là một trận chờ đợi, lần này, giữa lẫn nhau khe khẽ bàn luận liền có thêm, có cười trên nỗi đau của người khác, có kinh ngạc hiếu kỳ. Cát Tiên ông Trần Thuật nói, bệ hạ, Thiên Bồng Nguyên Soái ít binh quả tướng, lại là sơ trưởng Thiên Hà, căn cơ bất ổn tình có thể hiểu, không ngại để bốn thánh đại nguyên soái nhanh chóng lãnh binh tiến đến chi viện, trước ổn định thế cục. Nếu như coi là thật ném đi Thiên Hà, Thiên Bồng cho dù bất tử cũng là đại tội. Bốn thánh đại nguyên soái là tại Thiên Hà toàn cảnh rơi vào trước đó đến, vẫn là Thiên Hà thủy quân sau khi đại bại đến. Tuy nói đối Thiên Đình đến nói kết quả khả năng không có gì khác biệt, nhưng đối tổng quản Thiên Hà Thiên Bồng nguyên soái đến nói coi như hoàn toàn khác biệt. Không thể. Cát Tiên ông thoại âm rơi xuống, Tát Thiên Sư ra khỏi hàng cất cao giọng nói, 900 vạn Phật binh muốn đối phó không phải chuyện dễ, tùy tiện xuất binh nếu như có cái sơ suất, chỉ sợ là không ổn. Thiên Hà Phật binh nhất định là muốn đối phó, nhưng việc này chỉ cần bàn bạc kỹ hơn, kéo tới Thiên Hà lạc bại, hết thảy đều kết thúc về sau, kia Thiên Bồng liền lại không xoay người chi vọng. Cho dù không đi trên Trảm Tiên Thai đi một lần, cũng ít không đắc tội trách. Tát Thiên Sư tất nhiên là muốn từ đó cản trở. Cát Tiên Ông nghe vậy, lắc đầu, yên lặng lui ra. Hắn cùng Thiên Bồng giao tình thường thường, có thể giúp đỡ giải vây một câu coi như lấy hết đạo nghĩa. Vì khó thoát chịu tội Thiên Bồng nguyên soái, cùng Tát Thiên Sư tại điện này bên trên tranh luận, liền không có cần thiết. Hai vị thiên sư đều có đạo lý. Ngọc Đế tâm tư khó hiểu, mặt ngoài không có thiên lệch, kỳ thực lại chỉ là lệnh cưỡng chế bốn thánh đại nguyên soái gia tốc chỉnh binh, cũng không có ra lệnh cho bọn họ hỏa tốc chi viện. Cát Tiên Ông trong lòng hơi động, mơ hồ sờ đến mạch lạc, ngậm miệng không nói. Tát Thiên Sư mừng thầm trong lòng, âm thầm cầu nguyện bốn thánh nhiều kéo dài chút canh giờ. Bốn thánh chỉnh binh, trên điện nghị luận, thời gian chậm rãi trôi qua, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, ước chừng sau hai canh giờ, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ lần nữa đến báo, lần này sắc mặt khác nhiều, đúng là đại hỷ, chúng tiên khanh nghi hoặc. Tát Thiên Sư trong lòng một cái lộp bộp, liền gặp hai thần trong miệng tật nói, Thiên Bồng nguyên soái dụng binh nhập thần, lại sớm có phòng bị, bày ra thiên la địa võng, thác tháp thiên vương Phật tham công liều lĩnh, một đầu xâm nhập Thiên Bồng nguyên soái bày ra cạm bẫy bên trong. Bị 600 vạn thủy quân vây kín, vây chết tại 36 châu, 72 đảo ở trong. 600 vạn đối 900 vạn, lại là binh quý thần tốc, trực đảo Hoàng Long một trận tập kích, như thế nào chúng tiên khanh xa so với mới càng kinh. Tát Thiên Sư càng là thất thanh nói, làm sao có thể, Lý Tĩnh trải qua trăm ngàn chiến, làm sao có thể như thế đại ý, như vậy bao cỏ, trên điện chúng tiên dù chưa lên tiếng, nhưng cũng có cùng loại nghi hoặc, lại dò xét lại báo. Ngọc Đế đồng dạng nghi hoặc, nhưng tốt xấu một trái tim hạ xuống, để Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ lại đi tìm hiểu, đồng thời cũng làm cho bốn thánh đại nguyên soái án binh bất động. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ cách mỗi một khắc đồng hồ thời gian liền đến báo cáo tình hình chiến đấu, trong lúc rằng co bên trong, không thấy động tĩnh, còn chưa động thủ, đánh nhau, ngoặc kép. Không đúng, không phải đánh nhau, chỉ là thiên hà thủy quân động, đại trận bao phủ, tinh kỳ phấp phới, nhìn không rõ bên trong Phật binh động tĩnh. Thiên Bồng nguyên soái xuất trận, Thiên Bồng nguyên soái chính hướng Linh Tiêu Bảo Điện chạy đến. Ngoặc kép, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ lần lượt báo cáo, trong điện bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, từng cái kinh nghi bất định. Từng cái trầm mặc không nói, thiên hà thế cục, hoàn toàn chính xác quái dị, 900 vạn Phật binh, đối 600 vạn thiên binh, vốn nên là kinh thiên động địa một trận chém giết, như thế nào như thế rằng co, còn có, đại chiến ngay miệng, Thiên Bồng nguyên soái thế mà ra thiên hà, hướng Linh Tiêu Bảo Điện tới, đây cũng là cái gì đạo lý, lâm trận bỏ chạy. Tát Thiên Sư tận dụng mọi thứ, nghi ngờ nói, hai quân trước trận, còn tại giao phong, Thiên Bồng thân là thiên hà chủ soái, lúc này rời đi, chẳng lẽ muốn gây nên 600 vạn thiên binh sinh tử tại không để ý sao? Trên điện chúng tiên không nhân ngôn ngữ, từng cái cũng đều kỳ quái, chính lúc này, ngoại điện có linh quan đến báo, khởi bẩm bệ hạ, thông minh điện bên ngoài. Thiên Bồng nguyên soái cầu kiến, tuyên, Ngọc Đế cũng đầy bụng nghi hoặc, bận bịu tuyên thấy, một lát, liền gặp một viên thân mang áo đen huyền quan kim giáp đại tướng. Long hành hổ bộ mà đến, đứng ở trong điện, chính là tổng quản thiên hà Thiên Bồng đại nguyên soái. Lục Thanh Phong hướng về phía thượng thủ Ngọc Đế chắp tay thở dài. Trong miệng lãng nói, tiểu thần Thiên Bồng. Bái kiến bệ hạ, chân quân không tại thiên hà chủ chiến, nay đến nhưng có chuyện quan trọng. Ngọc Đế hỏi, Tát Thiên Sư cũng một đám tiên khanh, ánh mắt cũng tất cả đều hướng Lục Thanh Phong quang tới. Bọn hắn nghi hoặc hồi lâu, cũng muốn biết Thiên Hà sau trận này đến cùng là manh mối gì. Thậm chí Tát Thiên Sư đã vận sức chờ phát động, chờ lấy Lục Thanh Phong lộ ra sơ hở, liền muốn định hắn cái tự ý rời vị trí, thậm chí lâm trận bỏ chạy chịu tội. Chúng tiên chú mục, Lục Thanh Phong không chút hoang mang, cất cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Thác Tháp Thiên Vương Phật tâm mang làm loạn, mời đến Linh Cát Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán, Bố Đại La Hán trợ trận, muốn cướp Thiên Hà quyền hành. May mà tiểu thần liệu địch tiên cơ, tương kế tựu kế nghênh địch vào cuộc, mà sau cổ 600 vạn thiên binh trong ngoài vây kín, đem Thác Tháp Thiên Vương Phật thống lĩnh 900 vạn loạn quân đều khốn tại 36 châu 712 đảo ở trong. Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa, khuấy động trong điện, chúng tiên nghe, lại càng thêm mơ hồ, kinh nghi, 600 vạn thiên binh vây khốn 900 vạn Phật binh. Hơn nữa còn là Thác Tháp Thiên Vương Phật cùng Linh Cát Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán, Bố Đại La Hán những này cao thủ thống lĩnh. Lời nói này ra, làm sao đều lộ ra hư giả. Tát Thiên Sư cất giọng nói, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không nên khái niệm hỗn hào, đến cùng là bị Trực Đảo Hoàng Long chiếm châu đảo, vẫn là dẫn địch vào cuộc vây chết quân địch, còn xin Nguyên Soái nói tỉ mỉ. Vây chết quân địch, Lục Thanh Phong nghe vậy, lắc đầu, xông lên Thủ Ngọc Đế nói, quân địch không hư hại một người, hiện đã toàn bộ tiếp nhận đầu hàng, giáp trụ, binh khí, thu sạch giao nộp thỏa đáng. Lời vừa nói ra, trong điện yên tĩnh, chúng tiên không dám tin tưởng mình nghe được cái gì, tự liền Ngọc Đế cũng hoài nghi mình nghe lầm. Cát Tiên ông nhịn không được, đi đầu đánh vỡ trầm mặc, vội vàng truy vấn, Nguyên Soái nói là 900 vạn Phật binh tất cả đều bị bắt làm tù binh. Không phải Phật binh, là muốn hoạn loạn thiên hà, cướp quyền hành loạn binh. Lục Thanh Phong uốn nắn về sau, mới nói, làm loạn 900 vạn loạn binh, hoàn toàn chính xác đã bị tù binh, Phật binh, loạn binh, không người so đo. Chúng tiên sau khi nghe được nửa câu, tất cả đều đại chấn, làm sao có thể, 600 vạn tù binh 900 vạn, cho cười, Thiên Bồng Nguyên Soái thôi nói khoác lác, không có khả năng. Chúng tiên xôn xao, tất cả đều không tin. Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, buông tay lấy ra một tòa hoàng kim bảo tháp, trong điện vì đó yên tĩnh, có người nhận ra, đây là Lý Tĩnh Linh Lung Bảo Tháp, Linh Lung Bảo Tháp nơi tay. Cái này, tiếng chất vấn biến mất không thấy gì nữa. Thác Tháp Thiên Vương Phật lấy nâng tháp làm tên, ngay cả bảo tháp đều rơi vào vị này Thiên Bồng Nguyên Soái trong tay. Bị toàn quân tù binh có thể thật là có khả năng. Nghĩ lại ở giữa, liền gặp trong điện vị kia Thiên Bồng Nguyên Soái sáng sủa nói, loạn quân bên trong, lấy Thác Tháp Thiên Vương Phật Lý Tĩnh cầm đầu, Linh Cát Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán, Bố Đại La Hán tất cả đều bị tiểu thần bắt giữ. Lại có 12 chư thiên, 8 bộ chúng, 800 La Hán, 1,500 Yết Đế, 3,000 Kim Cương, đều thúc thủ chịu trói. Tất cả đều giam giữ tại cái này Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Còn xin bệ hạ xử trí. Lời nói đến nơi này, trừ chấn kinh, lại không ai hoài nghi. Đường đường Thiên Bồng, liệu cũng không cần thiết vùng bực này đâm một cái liền phá hoang ngôn đến trêu đùa quần tiên. Ngọc Đế, chỉ là, vì cái gì? Dựa vào cái gì a? Cho dù ai cũng không nghĩ ra, cho dù ai cũng nghĩ không thông, chỉ có 600 vạn thiên binh Thiên Bồng Nguyên Soái, thế mà đánh ra như thế xinh đẹp một trận chiến, một binh không hư hại, tù binh 900 vạn Phật binh, tự liền thống binh Thác Tháp Thiên Vương Phật, Linh Cát Bồ Tát bọn người, cũng bị bắt sống, có thể xưng xưa nay chưa từng có đại thắng. Một khi truyền ra, nhất định tam giới phải sợ hãi. Cái này một chút, thật đúng là phóng đại thiên đình uy phong. Từ đây chỉ sợ lại không người dám khinh thị vị này tân nhiệm thiên bồng nguyên soái. Chỉ là một trận chiến này thấy thế nào làm sao đều cảm thấy ở trong lộ ra rất nhiều quỷ gì. Chúng tiên ánh mắt tất cả đều rơi vào Lục Thanh Phong trong tay linh lung bảo tháp bên trong. Tát thiên sư hữu tâm muốn chất vấn, nhưng dưới mắt thế cục, nếu là còn há miệng nhằm vào, không khỏi mất trí, là lấy miệng đóng chặt, không nói. Cát tiên ông lại ngạc nhiên nói, thiên hà Phật binh vốn là thác tháp thiên vương Phật, nghiễm lực Bồ Tát, bát bảo Bồ Tát đồng loạt thống soái. Không biết sau hai vị Bồ Tát đi nơi nào, mới Lục Thanh Phong trong miệng, chỉ có thác tháp thiên vương Phật, cùng linh cát Bồ Tát chờ trợ trận người, lại không nghiễm lực Bồ Tát, bát bảo Bồ Tát. Cát tiên ông tất nhiên là hiếu kỳ, chẳng những cát tiên ông, cái khác tiên khanh cũng có hiếu kỳ, bọn hắn phần lớn biết, hai vị này Bồ Tát cùng Hoa Quả Sơn rất có nguồn gốc. Chẳng lẽ trong cái này có cái gì mờ ám hay sao? Đang nghĩ ngợi, Lục Thanh Phong trầm giọng nói, nghiễm lực Bồ Tát ảnh hưởng thiên hà quân vụ, muốn bao che làm hại ác sao? Càng đối bản soái thống hạ sát thủ, đã sớm bị bản soái cầm nã, bát bảo Bồ Tát không phân thanh bạch, lại tới đánh ta, bản soái bất đắc dĩ, đành phải đem cũng cùng nhau bắt giữ. Bây giờ tất cả đều tại cái này linh lung bảo tháp ở trong. Thanh âm trong điện khuấy động, tuy là bình thản, nghe vào chúng tiên trong tai, lại giống như sấm sét. Cát tiên ông kìm nén không được, đi đến Lục Thanh Phong phụ cận, thăm dò hướng linh lung bảo tháp, trông được đi. Cái này xem xét, quả nhiên, thác tháp thiên vương Phật, linh cát Bồ Tát, nghiễm lực Bồ Tát, bát bảo Bồ Tát, tĩnh tọa La Hán, bố đại La Hán tất cả đều rủ xuống lông mày tang mắt khốn ngồi ở trong. Lại có cái khác Phật chúng, mảnh khẽ đếm, 12 chư thiên, 8 bộ chúng, 800 La Hán, 1,500 yết đế, 3,000 kim cương, tổng cộng hơn 5,000 người từng cái cũng đều bị vây ở bên trong. Liệt diễm rơi xuống. Mệt mỏi ứng phó không thể động đậy, không chỉ cát tiên ông, cái khác tiên khanh cũng thăm dò đến xem, trong lúc nhất thời, tất cả đều kinh sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.